Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, chương 586, một chiêu tươi. Đối mặt hai người theo sát không nghỉ, Lâm Diệu chỉ được cấp tốc chạy trốn. Nguyên bản hắn còn muốn ngư ông đắc lợi tới. Làm sao tưởng tượng nổi ma xui quỷ khiến bên dưới dĩ nhiên đồng thời lôi hai người cứu hận. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Không phải cách, có hai người truy ta. Hai người kia phi thường vướng tay chân. Ngươi không nên tới hỗ trợ. Lâm Diệu một bên chạy trốn một bên lấy ra bộ đàm. Đối với lưu thủ ở trong chiến hạm không phải cách ra lệnh. Vậy ta làm cái gì? Cần tìm viện quân sao? Trong máy truyền tin rất nhanh sẽ truyền đến không phải cách lo lắng lời nói. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu cuối cùng phi thường vướng tay chân vậy khẳng định là chân chính vướng tay chân. Dù sao dù cho là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh cũng không cách nào từ Lâm Diệu trong miệng đến. Ra như thế một đánh giá, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi cậy mạnh cầu viện. Đương nhiên hắn cũng không muốn làm chờ cái gì cũng không làm. Ngươi đi đem tuyệt mỏ nguyên tinh đem phá hủy. Lâm Diệu do dự lại nói, tuyệt mỏ nguyên tinh bên trong bổ thiên trận bây giờ đã biến mất. La Thiên vũ trụ làm điểm thủ đoạn nói không chắc có thể đem chỉnh cái tinh cầu trực tiếp trở đi. Đến thời điểm đến làm ra bao nhiêu siêu cấp giáp máy. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hủy diệt viên tinh cầu này tốt hơn. Được, không phải cách đáp một tiếng liền tách ra bộ đàm. Đối với Lâm Diệu an toàn hắn ngược lại không là thập phần lo lắng. Dù sao Lâm Diệu còn có không đài chỉ huy hắn. Này liền nói rõ cục diện vẫn không có trở nên hỏng bét như vậy. Thu hồi bộ đàm, Lâm Diệu liếc mắt nhìn phía sau xuyên qua tầng tầng không gian đến truy kích hai người. Trong lòng sinh ra một vẻ tức giận, sau đó đột nhiên đưa bàn tay ra. Mạnh mẽ siêu giai nguyên lực không hề bảo lưu địa thôi thúc. Một đạo mãnh liệt sấm sét xuất hiện ở trong tay hắn. Cùng lúc đó, tấm kia to lớn mặt cũng từ trong sấm sét chiếu rọi đi ra. Nhìn thấy tấm này mặt to, La Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng mà hãm lại tốc độ, mà cái kia cường giả bí ẩn nhưng là không biết này mặt to lợi hại. Thấy Lâm Diệu dừng lại thả kỹ năng, hắn trái lại là lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Gia tốc hướng về Lâm Diệu vọt tới, gào, sau một khắc, một tiếng mãnh liệt khó chịu gào từ mặt to trong miệng phát sinh. Hình thành một đạo to lớn sóng gợn khuếch tán ra đến. Nghe được này âm thanh khó chịu gào, cường giả bí ẩn trong nháy mắt liền lộ ra thống khổ đến cực điểm vẻ mặt. Trong miệng càng là phát sinh không dám tin tưởng địa kêu rên. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là đỉnh cao linh tôn. Sau đó hắn tựa hồ đã quên Lâm Diệu cừu hận. Dĩ nhiên xoay người không nói hai lời liền trực tiếp chạy trốn. Thấy cảnh này, Lâm Diệu cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong tay hắn cái kia thiểm linh tộc tiếng gào chính hắn cũng chịu đựng qua. Không thấy hiệu quả quả có như thế xuất chúng a. Nhưng là đối phó La Thiên cùng cường giả thần bí này làm sao hiệu quả liền tốt như vậy? Chẳng lẽ này một chiêu đối với kẻ địch có bổ trợ? Chúa tể, tên kia là linh tộc, vì lẽ đó sợ sệt ngài trong lòng bàn tay vị kia linh tôn đại nhân rít gào. Ở chúng ta linh tộc, đẳng cấp thập phần nghiêm ngặt, cấp cao linh tộc đối với cấp thấp thần tộc có tuyệt đối áp chế lực. Giữa lúc Lâm Diệu nghi hoặc thời điểm, thiểm quang ra để giải thích nói đồng thời dùng một mặt sợ hãi ánh mắt nhìn về phía điện quang bên. Trong mặt to, linh tôn là tương đương với này mới vũ trụ thánh tôn cấp một cường giả. Nhưng cũng so với thánh tôn mạnh hơn một tia. Đáng tiếc điện quang bên trong mặt hắn xem không rõ lắm. Không phải vậy nói không chắc sẽ nhận ra đó là trong tộc vị nào đại lão. Lâm Diệu nghe được linh tộc theo bản năng mà nhìn về phía La Thiên. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. cường giả bí ẩn sợ sệt cái kia tiếng gào này có thể thông cảm được. Dù sao hắn là linh tộc, nhưng là cái tên này hắn sợ cái gì? Lẽ nào hắn là bị linh tộc bám thân? Lâm Diệu càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nếu như La Hồng không phải là bị linh tộc bám thân, làm sao có khả năng trở nên như thế cường? Duy nhất giải thích không thông chính là tại sao La Hồng có nguyên thần khí hộ thể, còn có thể bị linh tộc cho bám thân, ngươi làm sao không đuổi? Chính vào lúc này, La Thiên cũng đánh tới chống lui quân, chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Lâm Diệu gọi lại. Nghe được Lâm Diệu, La Thiên trong lòng tức giận mắng cái kia cường giả bí ẩn là tên rác rưởi. Chính mình thừa không chịu được cái kia hống một tiếng là bởi vì nguồn hồn suy yếu. Có thể tên kia dĩ nhiên cũng không chịu nổi. Này không phải rác rưởi là cái gì? Sớm biết có như thế vừa ra, hắn còn truy cái lông dây. Bây giờ hắn nguồn hồn vừa mới vừa khôi phục điểm, cũng không muốn bị thương nữa. Lâm Diệu, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Cáo từ, nghĩ tới đây, La Thiên quay về Lâm Diệu chắp tay, liền lại chuẩn bị đi. Chờ đã, muốn đuổi theo liền truy, muốn chạy liền chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Diệu vừa nói một bên nhanh chóng hướng về La Thiên bay qua. Hắn ngày hôm nay liền muốn triệt để làm rõ ở này trên thân thể người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta cũng không sợ ngươi. La Thiên thấy Lâm Diệu hướng hắn bay tới, ngoài mạnh trong yếu địa mắng, nếu như Lâm Diệu không có cái kia thủ đoạn đặc thù, hắn tự tin có 10 loại trở lên phương pháp đánh bại Lâm Diệu. Đáng tiếc không nhiều như vậy, nhưng là Lâm Diệu cái kia một chiêu quả thực là khắc tinh của hắn, nhưng hắn hết thảy chiêu số đều không có cơ hội thi triển. Hơn nữa bây giờ không còn cường giả bí ẩn kiềm chế, hắn coi như chạy cũng chưa chắc chạy qua Lâm Diệu. Thấy hắn này tấm vẻ mặt, Lâm Diệu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều nâng tay lên trường nhưng chưa bao giờ có thả ra. Ngươi là La Hồng, vẫn là người nào? Ta là, La Thiên lời còn chưa nói hết. Điện quang bên trong linh tộc đột nhiên gào thét một tiếng. Mạnh mẽ sóng âm trong nháy mắt liền giáng lâm đến trên người hắn. Ngươi đánh lén, La Thiên tức giận mắng một tiếng. Chưa kịp bất kỳ phản ứng nào liền bị sóng âm oanh cái đối mặt. Trong nháy mắt, nguồn hồn liền truyền đến một loại xé rách giống như chỗ đau, nhưng hắn đau đến không muốn sống. Không có, chỉ có trước tiên đánh ngươi một trận, ta mới có thể yên tâm tới gần ngươi. Lâm Diệu vừa nói một bên đi tới La Thiên bên người, trong mắt tràn ngập tò mò. Ngươi làm sao không cần La Thiên phong thần tháp? Đối mặt Lâm Diệu chất vấn, La Thiên có nỗi khổ không nói được. Lấy hắn thực lực hôm nay, nhiều nhất cũng chính là đem La Thiên phong thần tháp cho gọi ra đến dọa dọa người mà thôi. Nếu muốn chân chính dùng để chiến đấu, cái kia làm sao có khả năng? Mà bây giờ bị Lâm Diệu như thế hống một tiếng, cái kia càng không thể. Nói không chắc La Hồng tên kia đi ra dùng La Thiên phong thần tháp đều so với hắn cái này chủ nhân cú dùng tốt. Có điều lời này hắn là không thể đối với Lâm Diệu nói. Ở lạnh lùng nhìn Lâm Diệu một chút gào, hắn lạnh lùng nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay điện quang lần thứ hai sáng lên, thấy này La Thiên hoàn toàn biến sắc, chặn lại nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng kích động, cái kia phải trả lời vấn đề của ta. Lâm Diệu lườm hắn một cái cả giận nói, tuy rằng đến thời khắc mấu chốt, La Thiên phong thần tháp sẽ chủ động nhảy ra hộ chủ, nhưng có thể làm cho trước mặt cái tên này khó chịu hắn cũng là hết sức vui vẻ. Đương nhiên, trên thực tế hắn có thể không chỉ là có thể làm cho La Thiên khó chịu, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Ta là La Hồng. La Thiên ánh mắt lấp lóe lại, cường trang trấn tĩnh nói rằng, hắn đương nhiên không thể nói ra chính mình là La Thiên sự tình. không phải vậy này mặt có thể ném lớn hơn. Thân là La Thiên Vũ Trụ lão tổ, bị một nho nhỏ hậu bối áp chế, này truyền đi hắn còn làm sao hỗn. Ngươi nói dối, xem ra ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Lâm Diệu nghe máy kiểm tra nói dối không ngừng, còi báo động, trong lòng rùng mình, không nói những khác, hắn xác định một chuyện, trước mặt cái tên này dĩ nhiên thật sự không phải La Hồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.